Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh tĩnh mịch phòng nội, trên giường thanh niên lông mi khẽ nhúc nhích chậm rãi mở hai mắt tôn giản ngôn tì nhắn chống mép giường ngồi dậy tới, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Hết thảy cùng hắn ngủ phía trước không có gì hai dạng. Nghe được động tĩnh Hoàng Mao nhìn lại đây, trước mắt hơi hơi sáng ngời. Đội trưởng, ngươi tỉnh, ôn giản ngôn gật gật đầu. Hắn một bên xoay người hạ ma, một bên theo bản năng mà sờ soạng chính mình sườn bụng. Trên người quần áo đã bị nhiệt độ cơ thể hấp hơi nửa làm kín mít thực địa che khuất kia một mảnh nhỏ giấu giếm làn da, hoàn toàn vô pháp nhìn đến bên trong kia mời phục quỷ làm cho màu kim hồng hoa văn, nếu không phải lúc trước bị Vu Trúc chạm đến quá địa phương còn ở ẩn ẩn sinh đau, cơ hồ đều phải làm người cho rằng hết thảy đều không có phát sinh quá. Nghỉ ngơi như thế nào? Vân Bích Lam đã đi tới, hỏi. Ngô, ôn giản ngôn buông xuống tay. Hắn nhún nhún vai, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Không tồi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, ở ngủ mơ bên trong đến tột cùng làm chút cái gì hắn cũng không thể lộ ra, cho nên cũng chỉ có thể làm những người khác cho rằng hắn là ở nghỉ ngơi. Bất quá, ôn giản ngôn không giấu vết mà hướng Bạch Tuyết phương hướng quét tới liếc mắt một cái. Đối phương ngồi xuống ở dựa vào phòng góc mềm ghế trên, không nói một lời mà buông xuống đầu tái nhợt mất máu, khuôn mặt tẩm ở trong bóng tối, nhìn qua cùng phía trước giống nhau trầm mặc mà tự bế, cũng rất khó nói hắn đến tột cùng có hay không phát hiện cái gì khác thường. Bất quá, cho dù vị này linh môi thật sự phát hiện cái gì manh mối, ôn giản ngôn cũng hoàn toàn không lo lắng. Hắn nghe trải qua sự tình quá mức độc đáo, vô luận là Vu Du vẫn là Hàm Quốc Xà, ở bóng đè bên trong đều là tối cao cơ mật tồn tại, ở không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống, mặt khác chủ bá muốn lộng minh bạch mới vừa cứu ý đã xảy ra cái gì, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Hơn nữa, Bạch Tuyết lại là trầm mặc ít lời bên cạnh tính cách, cho dù thật sự ý thức được chính mình trên người có cái gì thay đổi, nói ra khả năng tính cũng rất thấp. Cho nên, ôn giản ngôn nhìn về phía trước mặt mấy cái đồng đội. Ở ta ngủ trong khoảng thời gian này, có phát sinh tình huống như thế nào sao? Không khí quỷ dị mà an tĩnh một cái chớp mắt. Trần Mặc mấy người dừng một chút, lẫn nhau liếc nhau. Ôn giản ngôn nhạy bén mà cảm thấy được trong đó khác thường, truy vấn nói. Làm sao vậy? Tóm lại, Trần Mặc hít sâu một hơi, cất bước đã đi tới, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Đội trưởng, có cái đồ vật ta tưởng ngươi yêu cầu xem một chút. Hắn vừa nói, một bên đem tay cắm vào túi bên trong. Ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở hắn từ túi bên trong móc ra đồ vật phía trên, trái tim không khỏi hơi hơi nhảy dựng. Là kia bổn màu đen tiểu vở. Từ ban đầu nói cho bọn họ phó bản nhiệm vụ chủ tuyến đến tột cùng nên như thế nào hoàn thành lúc sau, cái này màu đen tiểu vở liền không còn có sinh ra bất luận cái gì biến hóa, hiện tại Trần Mặc đem nó lấy ra tới, chẳng lẽ là một cổ dự cảm bất tường từ trong lòng dâng lên. Tựa hồ muốn chứng minh ôn giản ngôn trong lòng suy đoán giống nhau, Trần Mặc phiên tới rồi vở chung một tờ, đem nó chuyển qua tới, đưa cho ôn giản ngôn. Đội trưởng, ngươi xem. Ôn giản ngôn lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hướng về vở thượng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ trồng ố vàng trang giấy thượng là kia mấy hành quen thuộc màu đỏ tươi chữ nhỏ, thực tập công nhân khảo hạch, một thỉnh nghênh đón một vị khách nhân tiến vào Hưng Vượng khách sạn vào ở. Nhưng là, không biết từ khi nào khởi. Đệ tam hành tự xuất hiện, hai thỉnh không tiếc hết thảy đại giới, thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Ở nhìn đến câu này tân mệnh lệnh khi, ôn giản ngôn hô hấp không khỏi hơi hơi cứng lại. Trần Mặc thanh âm từ một bên vang lên. Ở ngươi tỉnh lại phía trước không lâu, chúng ta mới ở cái này vở thượng phát hiện này tân chỉ thị. Ôn giản ngôn nghe tiếng ngẩng đầu. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta vừa mới đang ở do dự muốn hay không đánh thức ngươi đâu. Vân Bích Lam nói, không nghĩ tới ngươi tỉnh như vậy kịp thời. Ôn giản ngôn lại một lần cúi đầu, hướng về vở nhìn lại. Kia hành tự như là vừa mới bị viết thành, bày biện ra một loại mới mẻ, như là muốn chảy xuôi xuống dưới nồng đậm màu đỏ tươi, ở tối tăm ánh đèn dưới có vẻ càng thêm quỷ dị bất tường. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, hỏi. Cho nên, vở thượng nói khách nhân yêu cầu là cái gì, các ngươi có manh mối sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Không có. Nói đúng ra, ở ôn giản ngôn ngủ kia đoạn thời gian, không có phát sinh bất luận cái gì đáng giá nhắc tới sự, toàn bộ hành lang đều phá lệ bình tĩnh, không chỉ có không có bất luận cái gì thần quái sự kiện phát sinh, thậm chí đều không có bất luận cái gì một cái chủ bá tiến vào bọn họ chỉnh giới khu vực. Này hành chữ nhỏ hiện lên đến không hề dự triệu, vô luận là trước đó, vẫn là sau đó, đều không có phát sinh qua bất luận cái gì khác thường. Nếu không phải Trần Mặc tâm huyết dâng trào, bọn họ thậm chí khả năng đều sẽ không phát hiện vở phía trên nhiều như vậy một hàng tự. phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hoàng Mao do dự một chút, nói. Cái kia, ta nhớ rõ, cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến không phải cần thiết hoàn thành đi. Hắn hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí, nhược nhược mà nói. Nói không chừng, chúng ta tạm thời không cần quản nó cũng đúng. Xác thật, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến từ lúc bắt đầu liền tại thân phận tạp thượng đánh dấu. Không cần thiết hoàn thành. Nói cách khác, cái này phó bản bên trong, chủ bá nhóm cũng không phải cần thiết muốn trở thành nơi này tân công nhân. Một khi đã như vậy, cái này cái gọi là thực tập công nhân khảo hạch nhất định cũng không phải cần thiết muốn thông qua. Nói cách khác, cũng không nhất định thế nào cũng phải dựa theo vở thượng chỉ dẫn, hoàn thành nhiệm vụ. Ta không tán thành, Vân Bích Lam nhíu mày nói. Người không nhớ rõ cái này phó thể cái gọi là không cần thiết. Có bao nhiêu ghê tởm sao nó nói không cần thiết, nhưng mỗi một cái bước đi đều đang ép chủ bá tâm lựa chọn tất yếu con đường kia, nếu không liền sẽ tại đây chàng thi đua bên trong chết đi. Lộ chúng ta tạm thời còn không biết nhiệm vụ này nguyên nhân, nhưng tốt nhất vẫn là ấn nó làm càng tốt. Hoàng Mao, chính là, những nhiệm vụ này đồng dạng cũng là bẫy dập không phải sao, vạn nhất nó lại như là điều thứ nhất như vậy, dụ dỗ chúng ta tiến vào càng không xong hoàn cảnh đâu. Nhưng là, mời chủ khách bản thân đối chúng ta là tăng đi. Một bên Trần Mặc mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kéo quỷ tiến vào Hưng Vượng khách sạn nội sẽ phá hư nó nguyên bản củng cố an toàn trạng thái, nhưng là tại đây loại tình huống tất nhiên bị đánh vỡ tiền đề hạ, chúng ta kéo vào khách sạn trụ khách càng nhiều, đối chúng ta chỗ tốt cũng liền càng nhiều, không phải sao? Mấy người ai đều thuyết phục không được ai. Cuối cùng, bọn họ tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Đội trưởng, người thấy thế nào đâu? Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời. Vài giây lúc sau, hắn nâng lên mắt chậm rãi nói. Muốn hoàn thành, Ôn Giản Ngôn chuyện vừa truyền. Bất quá, không phải bởi vì các ngươi vừa mới nói qua bất luận cái gì một nguyên nhân. Mấy người sửng sốt, cái gì? Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước ở trấn nhỏ, ta ngăn cản các ngươi đi lấy kia trương hai người giống, cuối cùng quyết định vòng đường xa, cùng tên kia. Trụ khách chính diện rằng co, lấy được đơn người bức họa thời điểm sao? Mấy người gật gật đầu. Nói thật ra, bọn họ đến bây giờ cũng không biết Ôn Giản Ngôn lúc trước vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định. Vô luận từ phương hướng nào xem, hai người hồi giống đều sẽ là càng tốt lựa chọn, không chỉ có thể đem càng nhiều trụ khách kéo vào bên ta, trở thành tăng, lại còn có thể tránh cho ở trong mưa hành tẩu quá dài thời gian, bị bộ dạng khó phân biệt quỷ theo dõi. Nhưng là cuối cùng Ôn Giản Ngôn lại lựa chọn nhất nhân khó, cũng nguy hiểm nhất một cái lộ. Cho dù ở bọn họ rời đi trấn nhỏ, trở lại khách sạn lúc sau, cũng trước sau không có tìm được cơ hội dò hỏi nguyên nhân. Cho tới bây giờ, chúng ta phía trước đều đã nhận thức đến, cái này phó bản đến tột cùng có bao nhiêu âm. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt mấy người. Một khi đã như vậy, các ngươi cảm thấy, những cái đó cái gọi là, bị kéo đến chúng ta trận doanh bên trong quỷ, sẽ là cỡ nào tốt tồn tại sao? Không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Bị kéo vào khách sạn nội quỷ quái sẽ giết chết đối diện trận đầu nhân loại, mà sẽ không giết hại chính mình này một phương chủ bá, từ điểm này xem, nó xác thật có thể trở thành bên ta động lực, nhưng vấn đề là... Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Ta không nghi ngờ, này hết thảy đều là có điều kiện. Hắn đem trong tay vở lật qua tới, đầu ngón tay điểm ở, không tiếc hết thảy đại giới. Mấy chữ này thượng, hơi hơi nheo lại hai mắt. Nó chứng minh rồi ta suy đoán. Mấy người đều là ngẩn ra, theo bản năng mà ở trong óc bên trong lặp lại mà nhấm nuốt này sáu cái từ. Không tiếc hết thảy đại giới. Quỷ sẽ giúp chúng ta, không phải bởi vì nó có lý trí, có lương tâm, biết chúng ta là một phương. Các người phía trước cũng kiến thức qua, cái này phó bản bên trong quỷ cũng không phải loại này loại hình tồn tại. Vô pháp cầu thông, vô pháp giao thiệp, vô pháp ảnh hưởng. Chúng nó chỉ biết giết chóc. Chúng nó không giết chúng ta, chỉ là bởi vì không thể giết. Giống như là xương thịnh cao ốc phó bản bên trong, khách hàng, giống nhau, ở phía trước mấy tầng bên trong, chúng nó chỉ là tạm thời không thể động thủ, một khi thỏa mãn, hoặc là hãm hại nào đó điều kiện. Này quy tắc cũng liền không hề áp dụng, Hoàng Mao không tự chủ được mà run lập cập lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Sợ, cho nên, ngươi chính là bởi vì cái này, mới không cho chúng ta mang càng nhiều trụ khách tiến vào khách sạn. Đúng vậy. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, đem trong tay tiểu vở khép lại, để trả lại cho Trần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có cảm nhận được sao cái này phó bản trung tâm phong cách là ác ý. Chủ bá nhóm vì ở đối diện trận khuẩn quyết đấu bên trong đạt được thắng lợi, một cái kính về phía Hưng Vượng khách sạn kéo vào cái gọi là bên ta trợ lực, nhưng lại ở chúng nó phát huy tác dụng lúc sau, phát hiện chính mình hành vi sẽ mang đến càng nhiều sợ hãi, lớn hơn nữa nguy hiểm. Tại ý thức đứng điểm này thời điểm, bọn họ sẽ nhiều tuyệt vọng. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười, một đôi thanh thiền trong mắt ở tối tăm ánh sáng dưới rạng rỡ loang loáng. Rõ ràng là thập phần ôn hòa, gần như vô tội tươi cười, nhưng trước đó lại giống như ẩn ẩn tiềm tàng cái gì càng khắc sâu, càng hắc ám tồn tại, giờ này khắc này mặc danh mà lệnh người sau lưng lạnh cả người. Ít nhất, nếu ta là phó bản thiết kế giả, thả đối cái này phó bản bên trong sở hữu nhân loại đều hoài sâu đậm ác ý nói. Ta liền sẽ làm như vậy. Mấy người đều bị đối phương tươi cười chung nguy hiểm ý vị chấn tới rồi. Trần Mặc chau mày. Nếu nói như vậy, cái này hoàn thành trụ khách yêu cầu nhiệm vụ ưu tiên cấp liền cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Chúng ta cần thiết phải nhanh một chút giải quyết nó mới được. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Đi thôi. Ôn Giản Ngôn đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Chúng ta hiện tại trước hết phải làm, chính là muốn biết rõ ràng trụ khách yêu cầu đến tột cùng là cái gì. Hắn bắt tay ấn ở then cửa trên tay, quay đầu nhìn về phía mọi người. Cho nên, chúng ta kế tiếp chỉ sợ cần thiết đến hồi chân chính 408 một chuyến. Đoàn người rời đi phòng. Ở xác nhận quá chung quanh không có bất luận cái gì địch nhân lúc sau, bọn họ cẩn thận về phía thang lầu gian phương hướng đi đến. Toàn bộ quá trình bên trong, số 8 cùng 10 hào cũng không có tái xuất hiện quá, tựa hồ sớm đã rời đi. Thực mau, Ôn Giản Ngôn mấy người liền về tới lầu 4. Về tới bên ta lĩnh vực lúc sau, mọi người không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng là, bọn họ ít nhất rốt cuộc không cần lại tùy thời lo lắng bị Hắc Phương phát hiện cũng vây đổ. Bọn họ theo quen thuộc hành lang bước nhanh về phía trước, thực mau liền tới rồi 408 trước cửa. Cửa phòng gắt gao đóng cửa, xin đừng quấy rầy, đèn đỏ sáng lên, ở ánh sáng tối tăm hành lang bên trong có vẻ phá lệ chói mắt. Hết thảy nhìn qua đều cùng phía trước không có gì hai dạng. Ít nhất từ bên ngoài thoạt nhìn là như thế này. Không khí một mảnh tĩnh mịch. Muốn vào đi sao? Vân Bích Lam thận trọng hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người lộ ra đồng dạng ngưng trọng thần sắc. Tuy rằng bọn họ biết lý luận đi lên rằng phòng nội trụ khách đại khái suất sẽ không công kích bọn họ, nhưng là... Này cũng không đại biểu cho bọn họ là có thể không hề tâm lý chướng ngại mà đi vào một gian nguy hiểm thật mạnh, biết rõ có quỷ phòng. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Chúng ta chỉ sợ không đến tuyển. Rốt cuộc trừ cái này ra, bọn họ không còn có bất luận cái gì đạt được tin tức phương thức. Hắn bắt tay ấn ở then cửa trên tay, chậm rãi ép xuống. Cửa không có khóa, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thoáng hướng vào phía trong thi lực. Chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Phòng nội không có nửa điểm ánh sáng, hắc dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cổ ẩm ướt tanh hôi khí vị từ hắc ám kẹt cửa bên trong trào ra, như là có thứ gì ở trong phòng đã chết thật lâu giống nhau, lệnh người cơ hồ có chút thở không nổi. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà giơ tay che lại miệng mũi. Hắn hạ quyết tâm, cắn răng một cái, dẫn đầu cất bước hướng về 408 nội đi đến. 408 nội thực hắc. Nguyên bản còn có thể đủ vận tác ánh đèn hệ thống, ở trụ khách. Đã đến lúc sau liền không nhảy, rốt cuộc vô pháp vận tác. Vừa mới đi vào phòng nội, Ôn Giản Ngôn liền cảm giác được không thích hợp. Dưới chân xúc cảm tựa hồ có chút. Quái gì, hắn cúi đầu, nương hành lang bên trong ánh đèn đánh giá dưới chân khu vực. Ẩm ướt, dính nhớp, như là bị thủy làm ướt dường như. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Hắn từ túi bên trong lấy ra di động, mở ra trước trí đèn pin. Tái nhợt một đạo ánh sáng hiện ra, miễn cưỡng xua tan một chút trước mặt hắc ám, ở di động chủ nhân thao tác hạ chậm rãi di động tới, chiếu sáng phòng nội các góc. Cổ xưa tường giấy phía dưới chảy ra ẩn ẩn ướt ngân, thâm thâm thiền thiền mà khắc ở trên vách tường, thảm đã bị không biết từ đâu mà đến thủy làm ướt, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ hiện ra đen nhánh nhan sắc có vẻ quỷ dị phi thường. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhíu mày. Hắn nhớ tới chính mình ở trong mộng. Cùng Vu Trúc gặp mặt phòng, tường giấy loang lổ bong ra từng màng, tràn đầy vệt nước, trên mặt đất tràn đầy đen nhánh giọt nước. Nếu dựa theo cái này xu thế phát triển đi xuống, phòng này hay không cũng sẽ biến thành trong mộng bộ dáng. Như vậy, họa bộ phận có thể hay không cũng. Làm sao vậy? Sau lưng Vân Bích Lam cảm thấy được cái gì, hỏi. Ôn Giản Ngôn, không có gì. Hắn lắc đầu, bước ra nện bước tiểu tâm về phía phòng bên trong đi đến. Càng đi trước đi, hắc ám càng sâu, trong tay đèn pin chiếu sáng tuy rằng không có yếu bớt nhưng lại cũng tựa hồ thu được ảnh hưởng, có thể chiếu sáng lên khu vực càng ngày càng nhỏ. Hắc ám như có thực chất ép tới người thở không nổi. Phòng nội độ ấm rất thấp, lạnh lẽo, không khí ẩm ướt chung mang theo một chút thi thể hủ bại xú vị. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Bọn họ tất cả mọi người rõ ràng, phòng này nội tồn ở một con quỷ, tuy rằng vô pháp dùng đôi mắt nhìn đến, nhưng là, điểm này là không thể nghi ngờ, điểm này lệnh mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm, thần kinh căng chặt. Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà đứng yên. Hắn quay lại di động phương hướng, hướng về tranh sơn dầu nơi vị trí chiếu đi. Đèn pin mỏng manh ánh đèn chiếu sáng khung ảnh lồng kính, cùng với kia trương bị khung với trong đó tranh sơn dầu. Ở lần đầu tiên tắt đèn phía trước, bọn họ chỗ đã thấy kia trương cảnh vật họa đã biến mất, thay thế chính là một trương nữ nhân chân dung. Đúng là kia trương bọn họ từ mưa dầm chấn nhỏ nội mang về tới tranh sơn dầu. Nữ nhân vẫn không nhúc nhích mà đứng ở họa nội, trên người ăn mặc một bộ đen nhánh váy dài, trên mặt như là che cái một trương trắng bệch cứng đờ mặt nạ giống nhau, ở ánh đèn dưới có vẻ hết sức rõ ràng. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy, cùng phía trước ở mưa dầm chấn nhỏ nội thời điểm so sánh với, này trương họa tựa hồ trở nên rõ ràng không ít. Một bên Hoàng Mao nhỏ giọng mà hít hà một hơi. Từ từ, họa, ở Hoàng Mao nhắc nhở dưới, Ôn Giản Ngôn di động đèn pin, hướng về họa hạ duyên chiếu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái nhợt ánh sáng xẹt qua thô ráp vải vẽ tranh, chiếu sáng mặt trên hỗn độn đen nhánh ướt ngân. Mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại. Mặt trên dùng hỗn độn vặn vẹo chữ viết, rất lớn viết ba cái con số. 329. Nhìn dáng vẻ, đây là bọn họ sở muốn tìm manh mối. Bọn họ kế tiếp yêu cầu căn cứ họa thượng chỉ dẫn đi hướng phòng này, mới có thể biết chủ khách cái gọi là. Yêu cầu, đến tột cùng là cái gì? Nếu được đến manh mối, bọn họ liền không có tất yếu tiếp tục lại ở chỗ này lưu lại. Mọi người liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Bọn họ xoay người, đâu vào đấy mà nhanh chóng mà từ 408 nội rút lui. 408 cửa phòng ở bọn họ phía sau khép lại. Kia ẩm ướt, hắc ám, tanh hôi không gian bị ngăn cách ở ván cửa lúc sau, màu đỏ sậm ánh đèn chiếu rọi dưới hành lang xuất hiện ở mọi người trước mắt, rất lớn thư hoãn bọn họ căng chặt cảm xúc. Tất cả mọi người không khỏi thở phào khẩu khí. Cho nên, Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Tiếp được muốn đi 329 phòng. Đối, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Tuy rằng đạt được manh mối, nhưng là không biết vì cái gì, hắn thần sắc lại có vẻ thập phần ngưng trọng, thậm chí so với tiến vào 408 phía trước còn muốn không xong. Vân Bích Lam nhạy bén mà cảm thấy được điểm này. Làm sao vậy, đội trưởng? 329 trong phòng có hai cái khả năng tính. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại đây, đàn quang ông lóe. Đệ nhất, bên trong đã bị Hắc Phương mời tới trụ khách chiếm cứ, này cũng liền ý nghĩa, muốn hoàn thành 408 trụ khách yêu cầu, chúng ta nhất định phải muốn cùng bên trong trụ khách phát sinh chính diện xung đột, nếu nói như vậy liền còn hảo. À, này còn hảo. Hoàng Mao lộ ra đại kinh thất sắc biểu tình. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt chậm rãi nói. Không xong chính là, bên trong không có trụ khách. Mặt khác mấy người thần sắc cũng âm trầm xuống dưới. Ở trong nháy mắt kia, bọn họ đồng dạng ý thức được Ôn Giản Ngôn trong lời nói ẩn hàm thâm ý, nếu 329 nội không có trụ khách. Này cũng liền ý nghĩa, trụ khách là ở yêu cầu bọn họ, tại hạ một lần tắt đèn lúc sau, thông qua 329 phòng nội tranh sơn dầu tiến vào mưa dầm chấn nhỏ. Nhưng vấn đề là, bọn họ phía trước ở lầu 2 khi bị Hắc Phương tiểu đội đuổi theo, không thể không tiến vào lầu 2 một phòng nội tránh né. Căn cứ Hưng Vượng khách sạn trong vòng tiềm quy tắc ở lượng đèn lúc sau tiến vào cái thứ nhất phòng nội tranh sơn dầu, sẽ đi theo, bọn họ, vô luận bọn họ ở tắt đèn thời điểm tiến vào cái nào phòng, cái kia trong phòng tranh sơn dầu đều sẽ là cùng phúc. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, này đại biểu cho, bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp tại hạ một lần tắt đèn sau, thông qua 329 phòng nội tranh sơn dầu tiến vào mưa dầm chấn nhỏ, cho dù bọn họ đã biết manh mối, cũng vô pháp trước tiên hoàn thành trụ khách yêu cầu. Không khí lâm vào tĩnh mịch, không khí nhất thời ngưng trọng lên. Ôn Giản Ngôn cúi đầu tựa hồ lâm vào trầm tư. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng phải đi lầu 3 xem một cái. Trần Mặc nói, ít nhất muốn trước tiên thăm dò một chút hiện trường, để ngừa vạn nhất. Không sai, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, nâng lên mắt. Bất quá, ở đi lầu 3 phía trước, chúng ta còn có chuyện phải làm. Ân, còn muốn làm cái gì? Vân Bích Lam lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, tầm mắt dừng ở hành lang cuối, ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Đó là, Hoàng Mao ngẩn ra, Trung Sơn quân kỳ tiểu đội thành viên. Đối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, hơi mỏng trên môi xẹt qua một tia giây lát lướt qua ý cười, vô tội chung mang theo xảo trá. Này tuy rằng là đối kháng Mộc nhưng đồng thời cũng là phân trận doanh không phải sao? Ta tưởng, chúng ta là thời điểm cùng trận doanh nội mặt khác chủ bá hơi chút câu thông một chút cảm tình. Cách chương.